Hồng Anh Ký, chương 463, kết cục như cũ là kết cục. Gocchuyenaudio.com. Hai ngày này đi công tác, về nhà phát hiện biên tập đại nhân lưu cho ta nói. Dựa theo ta nhiều năm qua nhân sinh kinh nghiệm nhìn, biên tập phải là một nữ hiệp, bởi vì nàng tài liệu cá nhân bên trên đã viết cái nữ. Vì vậy ta cùng nữ hiệp lãng mạn câu chuyện là như thế này bắt đầu. Biên tập, người tốt có đây không? Ta, xin chào, ban ngày không có bên trên kêu kêu. Biên tập đại nhân chuyện gì? Biên tập, an bài cho ngươi cuối tuần trang đầu đẩy ngã. Sau đó thứ sáu tuần sau đẩy ngã lên khung. Vào viết, có vấn đề gì hay không? Ta, có chuyện tốt bực này. Có yêu cầu gì? Biên tập, liền hỏi ngươi à, có nguyện ý hay không? Ta không có vấn đề. Có thể hay không chỉ? Cái, đẩy ngã, không lên giá, biên tập, không được, ta, vậy thì lên đi, không có lựa chọn, biên tập, tốt, câu chuyện cứ như vậy đã xong. Hẳn không phải là bi thương câu chuyện. Đóng kiêu kiêu, ta bỗng nhiên có chút áp lực, cạm căn dưa leo mới phát giác được bình tĩnh rất nhiều. Về sau có thể hay không là một cái an tĩnh mỹ nam tử rồi hả? Về phần viết lên không? Vào viết. Ta đã thể nghiệm qua rồi, không có cảm giác đặc biệt gì, thế nhưng mà trang đầu đẩy ngã nhân sinh thể nghiệm cũng là lần đầu tiên. Đẩy ngã, là bị trang đầu đẩy, vẫn là đẩy ngã trang đầu. PS, biên tập đại nhân đã từng bị chính ta tại trong tiểu thuyết xếp đặt thiết kế bố trí qua. Nàng quy tên là Winnie, cho nên trong tiểu thuyết nàng là phái Nami xấu xa Winnie, Hồng Anh Ký. Mọi người đưa cổ dài nhìn xem, đã thấy trong chàng hai người chảo ảnh tung bay, dĩ nhiên là lấy nhanh đánh nhanh, xu thế lui công thủ, các loại tinh diệu chiêu số xuất hiện nhiều lần bất tận. Xem tình hình, rượu kia thịt đồ hộp trên tay của công phu hảo sinh ra. Mỗi một chiêu sử đi ra đều là kình phong mặt tiền cửa hiệu. Mở mở ảo ảo có gào thét thanh âm, hơn nữa chiêu số lăng lệ ác liệt. Hai tay giúp nhau luân chuyển, giống như thủy triều một chiêu đón lấy một chiêu, như móc sát, như bạc bút, hết sức lăng lệ ác liệt xu thế. Trong chàng đã có là người biết hàng hô lên, lớn tiếng nói, hảo một cái thiếu lâm long trảo thủ. A Phi trong nội tâm lăng nhiên, hắn cũng là lúc này mới biết nói rượu thịt đồ hộp võ công của dĩ nhiên là đại danh đỉnh đỉnh long trảo thủ. Nhất thời không dám khinh thường, lúc trước Hoa Sơn luận kiếm. Rượu thịt đồ hộp lấy thiếu lâm đại sư huynh thân phận giết người thực lực mạnh. Kết quả bị tà thủ đao xếp đặt một đao. Một thân võ công đều chưa kịp thi triển liền bị loại bỏ rồi. Cho nên thật nhiều người có lẽ đã quên đi thực lực của hắn. Thiếu lâm phái vẫn luôn là được xưng võ lâm ngôi sao sáng. Trăm ngàn năm qua võ công của tích lũy có thể nói đệ nhất thiên hạ. Rượu thịt đồ hộp có thể tại vài chục vạn người chơi trong Đỗ Trạng Nguyên trở thành thiếu lâm đại sư huynh, tuyệt đối không phải ăn cơm khô. Những thứ không nói khác, riêng nói tuyệt học này chảo pháp long chảo thủ, uy lực của nó tự cũng không so cửu âm bạch cốt chảo kém. Mà quen thuộc rượu thịt đồ hộp người chơi cũng không ít. Còn có người nói, đừng quên, hắn luyện nhưng còn có thiếu lâm tẩy tủy kinh cùng đạt ma côn pháp. Tẩy tủy kinh được xưng thiếu lâm hai đại nội công một trong. Cùng dịch cân kinh cũng không kém cạnh. Đạt ma côn pháp được xưng cao cấp côn pháp trong thứ nhất. A Phi chọc hắn có thể không sáng suốt. Ha ha, ngươi không biết đi, rượu thịt đồ hộp cũng là tại Hoa Sơn luận kiếm về sau tài học đến tẩy tủy kinh đấy. Nghe nói cũng không phải cả bộ, là không trọn vẹn, không phải cả bộ thì như thế nào? Không thấy được hắn hiện tại uy phong như vậy, so Hoa Sơn luận kiếm khi đó mạnh hơn nhiều, rượu thịt đồ hộp tuy nhiên lợi hại, này số khổ A Phi mới càng thêm cổ quái, các ngươi trước kia biết rõ hắn sẽ tay không võ công của sao. Hoa Sơn luận kiếm hậu nhân mọi người võ công tiến nhanh, cũng không chỉ rượu thịt đồ hộp một người, vấn đề này để cho các người chơi im lặng, đều là không biết nên trả lời như thế nào. Long trảo thủ bọn họ cũng đều biết đấy. Năm đó cùng Trương Vô Kỵ đều từng đúng đấy hơn 10 chiêu. Rượu thịt đồ hộp cũng là bằng vào cái này tuyệt học điện định võ công của mình trụ cột. Thế nhưng mà số khổ A Phi vẫn luôn là dùng thương đấy. Cùng người động thủ chưa từng dùng tay không? Hơn nữa còn là chảo pháp. Dù sao A Phi học cửu âm bạch cốt chảo thời gian ngắn ngủi. Biết đến người chơi cũng không nhiều. Không ít người đối với trong chàng hai người chỉ trò. Thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ. Lại nhìn này A Phi. Hắn một đôi tay không cũng là cao thấp tung bay. Cùng long chảo thủ đối chọi gay gắt. Trong miệng nhưng lại không ngừng hô hào. Ba chiêu, tư chiêu, năm chiêu, chín chiêu á, mọi người cũng đều là vừa bực mình vừa buồn cười. Này A Phi mấy chiêu mấy làm cái gì? Đánh như vậy xuống dưới. Ngàn chiêu trăm chiêu cũng có thể. Ngươi đếm được hết sao? Quả nhiên rượu kia thịt đồ hộp cũng không kiên nhẫn được nữa. Cười lạnh nói, ngươi còn có lòng dạ thanh thản mấy chiêu mấy? Là nghĩ biết mình chết ở đệ mấy chiêu sao? A Phi bỗng nhiên cười cười. Nói, cùng ta giao thủ, ngươi vậy mà cũng dám phân tâm nói chuyện. Rượu thịt đồ hộp sững sờ. Chợt thấy A Phi hai tay bỗng nhiên bàn tay quỷ dị hướng trên lật. Hóa thành vô số bóng dáng thoáng cái liền đem hắn bao phủ. Cửu âm bạch cốt chảo cùng long chảo thủ đều là tuyệt học chảo pháp. Bất quá cả hai mỗi người mỗi vẻ. Cửu âm bạch cốt chảo thắng ở biến hóa, long chảo thủ tại uy lực bên trên càng thêm xuất chúng. A Phi đột nhiên sử xuất phung phí dần dần dục mê người mất chiêu số. Rượu thịt đồ hộp bởi vì phân tâm nói chuyện, tăng thêm nội lực gắn bó. Vậy mà nhận có chút bối rối. Hắn đột nhiên dùng hết nội lực, bàn tay chính là nhanh thêm vài phần. Mọi người chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, đầy trời chiêu số toàn bộ đều biến mất. Mọi người vội vàng nhìn lại, đã thấy A Phi hai tay cùng rượu thịt đồ hộp hai tay chảo lại với nhau. Tay trái đối với tay phải đối với tay trái. Hai người vậy mà đấu bò giống như, bình thường trầm hông đứng vững. Này A Phi nhưng lại cười đắc ý, hai tay dùng sức đi phía trước đưa tới. Rượu kia thịt đồ hộp lung lay nhoáng một cái vậy mà không chút nào lui về phía sau. A Phi chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh truyền đến, vậy mà không chút nào thấp hơn hắn, nhưng thấy rượu thịt đồ hộp cười lạnh một tiếng, nói, ngươi có huyền minh chân khí, ta có tẩy tủy kinh, chả lẽ lại sợ ngươi, A Phi nhưng lại làm ra một bộ chấn động bộ dạng nói. Ngươi không sợ ta hấp tinh đại pháp sao, rượu thịt đồ hộp nhất thời mặt như màu đất, khó khăn lắm đang muốn thu tay. Nhưng là trong đám người có hai người tất cả bưng kín mặt. Tựa hồ không đành lòng xem tiếp đi. Hai người kia một cái là Nam Thiếu Lâm Vô Hoa Quả. Cái khác nhưng lại Hoa Sơn Phái Khổ Khúc. Bọn họ đối với một màn này rất quen thuộc. Bởi vì này cũng là ẩn sâu trong lòng bọn họ trí nhớ. Quả nhiên, A Phi trong giây lát hét lớn một tiếng. Mười phần huyền minh chân khí như bài sơn đảo hải đẩy đi ra. Lần này rượu thịt đồ hộp là lực cũ vừa đến, lực mới không sinh, rốt cục gặp A Phi đích đạo, toàn thân trong chốc lát như rơi vào hầm băng, một thân nội lực đều bị phong bế rồi, A Phi cười ha ha một tiếng, cửu âm bạch cốt chảo lại lần nữa tiến lên thò ra. Rượu thịt đồ hộp toàn thân bị đông lại, tuy nhiên ra sức hai tay đi phía trước một ô cản, nhưng cũng rốt cuộc vô lực hóa giải A Phi xinh xắn thủ đoạn. A Phi bàn tay quỷ dị duỗi dài mấy tấc, theo tại trên trán của hắn, toàn trường trong chốc lát yên tĩnh trở lại, không nháy một cái nhìn qua trong sân hai người, mọi người cũng không nghĩ tới tình thế vậy mà sẽ như thế đột biến. Nguyên bản vênh váo hò hét rượu thịt đồ hộp chỉ một cái tử rơi xuống A Phi trong tay. Mọi người cũng đều mở to hai mắt nhìn xem, không biết A Phi biết làm xử lý như thế nào. Hiện tại A Phi không tiếp tục lấy xuống đến, cho nên rượu thịt đồ hộp cũng không có tử vong trọng sinh. Chỉ là giữ vững một loại hai tay khoanh ở trước ngực ao cha. Man tạo hình, nhưng là đảm nhiệm ai cũng biết. Chỉ cần A Phi nội lực nhổ, rượu thịt đồ hộp không chết cũng tàn phế. Đây là chiêu thứ 10, vẫn là chiêu thứ 11. A Phi bảo chỉ cái tư thế này, đột nhiên hỏi một câu hào không thể làm chung mà nói. Rượu thịt đồ hộp tạm thời không thể nói chuyện, trong nội tâm nhưng lại vừa sợ vừa giận, bên sân bên trên đã có người cao giọng nói, là chiêu thứ 11 rồi, nói chuyện là tam giới. nhưng mọi người đều nghe được Gia Tam Giới trong miệng vẻ đắc ý, 11 chiêu thì như thế nào? Số khổ A Phi dùng 11 chiêu liền đánh bại rượu thịt đồ hộp. Một chiêu này mang cho mọi người rung động không thể so với ngươi khổ khúc một ít nhớ phi đao kém. Phải biết, số khổ A Phi trước kia lừng danh giang hồ thế nhưng mà thương pháp. Ai có từng muốn hắn tay không công phu cũng là lợi hại như vậy. A Phi chằm chằm vào rượu thịt đồ hộp vẫn không nhúc nhích. Rượu kia thịt đồ hộp tựa hồ hoãn quá khí lai. Bỗng nhiên nhắm mắt lại bổ nhiệm nói. Muốn giết cứ giết, chả lẽ lại sợ ngươi. A Phi nhưng lại thở dài. Thời gian dần qua thu tay về. Vừa là người quá mức. Há có thể quan tâm. Hắn vẻ nho nhã điệu rơi một câu lời nói. Hôm nay chàng tử cũng không phải là diễn võ trường. Tử vong là cần điệu rơi kinh nghiệm có trừng phạt. Ngươi trở về đi. Những lời này nói được mọi người ngẩn ngơ. A Phi hảo hữu đám bọn họ. Như là kim hoàn đao. Gió mát, tả thủ đao chi lưu nhao nhao cười mắng hắn khoe khoang. Các hảo hữu đều tinh tường. Có lẽ hiện tại A Phi mình cũng không chịu nổi. Nội lực nói không chừng còn đang sôi trào. Trước khi A Phi tại chân núi giống lên một cuống họng. Nội lực đều giống thanh không. Về sau liền uống thuốc thêm uống rượu mới hồi phục xong. Nhưng là nhất định căn cơ bất ổn. Giờ phút này cùng rượu thịt đồ hộp động thủ bao nhiêu đều có chút mạo hiểm. Chỉ, cái, là bạn tốt đám bọn họ cũng không nghĩ ra A Phi sẽ thắng như thế dứt khoát. Lần này nhìn như mưu lợi mạo hiểm, nhưng là cũng cực kỳ khảo giáo nhãn lực cùng kinh nghiệm. Nửa chút không được qua loa, Hoa Sơn phái đám người kia nhưng đều là sắc mặt khó coi muốn chết. Bất quá bọn hắn trong nội tâm kinh hãi cũng không phải giả dối. Đảm nhiệm ai cũng biết rượu thịt đồ hộp võ công của. Ở trong mây thành cũng là phải tính đến đấy. Nhất là một tay long trảo thủ cơ hồ là tay không vô địch. Không nghĩ tới tại Hoa Sơn chi đỉnh địa bàn của mình. Ngược lại là bị nhân gia số khổ A Phi dùng tay không cho phá. Rách nát sạch sẽ không lời nào để nói. Theo như đồn đãi số khổ A Phi. Tựa hồ tựu là theo như đồn đãi lợi hại như vậy a hát. A Phi huynh hảo công phu a hát, mọi người châu đầu ghé tai, cũng đã có người cao giọng chúc mừng A Phi chiến thắng rồi. A Phi xem xét nói chuyện dĩ nhiên là đại kiếm thần. Nhưng thấy đại kiếm thần rất xa hướng A Phi vừa chắp tay. Khen, hảo một cái đặc sắc chảo pháp, chúc mừng A Phi huynh lại thêm một môn tuyệt học, đây chính là trong truyền thuyết cửu âm bạch cốt chảo. A Phi trong lòng hơi động. Thầm nghĩ kiếm lớn này thần hảo nhãn lực, hắn cũng không che giấu. Nói, quá khen, chính là cửu âm bạch cốt chảo. Tại hạ sơ học xạ luyện, nhưng lại để cho các vị bị chê cười. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là động dung. Hôm nay Thanh Mai trừ tửu quả nhiên là đến đúng rồi. Vốn là thấy cửu dương thần công cùng phi đao tuyệt kỹ. Giờ phút này lại thấy được trong truyền thuyết cửu âm bạch cốt chảo. Quả nhiên là chuyến đi này không tệ, chợt có người lớn tiếng nói, A Phi huynh đệ, ngươi thế nhưng mà đã nhận được cửu âm chân kinh, lời này cùng trước khi hỏi khổ khúc tiểu lý phi đao chàng diện giống như đúc. Thanh âm cũng mang có vẻ run rẩy, mọi người đều chằm chằm vào A Phi nhìn, e sợ cho hắn nói ra một cái vâng chữ, http://www.ukn.com. Bất quá A Phi cũng biết đây không phải thổi đại như thời điểm. Chính là cười nói, thật xin lỗi, ta cũng vậy hy vọng mình có thể đạt được cửu âm chân kinh. Chỉ tiếc chỉ phải cái này ác độc công phu, ta cũng là hết sức thất vọng a hát, chúng người vui mừng không thôi. Tự nhiên là không có gì sự thất vọng rồi, không có được là tốt rồi. Chỉ cần tuyệt học không có khai quật, mọi người đều có cơ hội. Chỉ cần một cửu âm bạch cốt chảo tựu cũng không kéo tới to lớn cửu hận. Lần này chúc mừng A Phi người chơi liền càng nhiều. Hào khí trong lúc nhất thời đều náo nhiệt. A Phi trong nội tâm vô cùng đắc ý. Thầm nghĩ hôm nay danh tiếng cũng không xê xích gì nhiều đi. Rượu thịt đồ hộp hung hăng chằm chằm vào A Phi. Trong ánh mắt không biết là phẫn nộ vẫn là kinh ngạc. Qua một hồi bỗng nhiên nói. Vì cái gì không giết ta? A Phi đang chuẩn bị đi trở về chỗ ngồi, nghe được câu này nhưng lại quay đầu lại nói, tại sao phải giết ngươi? Ngươi cũng không phải quái. Giết ngươi cũng không rơi xuống thứ đồ vật. Ta danh tiếng đã xuất tẫn. Giết ngươi quá lãng phí nội lực. Nói xong hắn lắc đầu đi trở về. Đặt mông ngồi xuống, làm tốt lắm, ban thưởng ngươi nhất thương cùng tam giới ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói. A Phi cười cười không nói. Xa xa này Nam Phi Yến lại đối với bên người tà thủ đao nói. Ngươi bằng hữu này thật có ý tứ. Đều nói xấu khổ A Phi lộ vẻ không có đầu óc dài vò. Nhưng là hôm nay gặp mặt, hắn thì thật rất thông minh. Lần này không có đối với rượu thịt đồ hộp hạ sát thủ. Nhưng là một cái rượu chiêu, bởi như vậy tức ra danh tiếng, cũng không trở thành cùng Hoa Sơn đến tai không thể khuyên tình trạng. Tả thủ đao bọn người cười ha ha, quá mức làm hảo hữu tự đắc, cách mấy cái chỗ ngồi mọi người cũng đều là như có điều suy nghĩ. Cách chương.